Mình chạy bên YouTube nha các bạn. Thỉnh thoảng tấu hài với anh em tí giải trí cho nó vui. Anh hello bên Diệm Trinh. Hello chị đầu bếp Hạ Long. Trình pháp của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma của Ngà Tũn và fanpage Chuyện đêm khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma bao gồm có 4 tập của tác giả Nam Cun. Hello, Minh Hồng Nhung đồi núi. Nếu như các bạn nào đã và đang yêu thích tác giả Nam Cun thì các bạn cũng đã biết đến cái vũ trụ truyện ma của tác giả Nam Cun với những nhân vật rất thú vị. Đó là ông cụ Pháp Sư Lân, đúng không ạ? Pháp Sư Lân đẳng cấp đó. Rồi sau đó là ông cụ Tứ, rất là pro laser. Rồi đến lượt bọn ông Hải, mấy cái ông lứa đời ngay sau đó. Thì những cái nhân vật đó đã là làm thành một cái ngôi làng của tác giả Nam Cun vẽ ra. Nó mang một cái màu sắc nó rất là liêu trai đó. Thì mỗi một tác giả người ta đều cố gắng xây dựng một cái vũ trụ riêng. Và cái vũ trụ của Nam Cun vẽ ra thì nó cũng rất là thú vị. Và ngày hôm nay thì theo như cái tiêu đề của chuyện là Cụ Lân diệt ma gia. Vậy thì Cụ Lân sẽ rank con ma gia này như thế nào? Thì để đọc trước, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nam Cun để đọc trước các tác phẩm. Bởi vì chuyện này mình đọc trong 4 tập thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của Nam Cun để đọc trước. Còn nếu như các bạn muốn nghe Tũng thì chúng ta sẽ cùng ngồi vào đây, ổn định vị trí và không để mất thời gian các bạn nữa. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 1 của truyện ma làng quê Pháp Sư. Cụ Lân diệt ma gia. Nơi con sông chảy từ thượng nguồn, uốn lượn bao bọc lấy lần làng hạ. Trước nay vốn dĩ bình yên là như vậy. Khi đó nơi đây, người dân ở vẫn còn ra bờ sông mà gánh từng gánh nước về mà ăn, mà tưới tiêu cho hoa màu. Trẻ con ở đây có thể nô đùa mà tắm thỏa thích mỗi chiều hè nóng bức. Ấy cũng là nơi mà mọi người ngồi lại với nhau, giải chiếu hóng gió ở bờ sông, kể cho nhau nghe những câu chuyện xưa sau mỗi giờ cơm tối. Cũng chẳng ai ngờ được rằng tai họa ập đến bắt nguồn từ chính con sông này, nơi đã gắn bó với biết bao nhiêu kỷ niệm của các thế hệ già trẻ lớn bé ở trong làng. Số là câu chuyện nó xảy ra như vậy. Vào một đêm mây đen xám xịt che kín cả bầu trời, khung cảnh mờ mờ ảo ảo, nửa ngày nửa đêm, từ giữa sông vọng lại tiếng kêu cứu. Nghe âm thanh người ta đoán chừng là của một người phụ nữ. Tiếng kêu cứu hòa cùng với những tiếng ỏng ọc do sặc nước cứ nhỏ dần, đối dần, cho đến khi người dân chạy ra đến nơi để xem tình hình thì người ta chỉ còn thấy một cánh tay đang chới với khỏi mặt nước. Những ngón tay vẫn còn rung rung cử động rồi chìm dần xuống đáy sông lạnh lẽo. Ôi dồi ôi, ôi, có người đuối nước. Thành ư? Thành, phụ bố đẩy cái thuyền Thành ư? Ông Tích la lên thất thanh. Đoạn ông quay người nhanh chóng đẩy cái thuyền để ra khơi mà cứu người bị nạn. Ông Sơn vội vàng ngăn lại, lắc đầu. Bây giờ mà ra đấy thì muộn rồi. Trời âm u như thế này, chắc chắn là sắp sửa có mưa rồi. Cầu thì trơn trượt dễ ngã, mình mà có ra đó cũng không an toàn đâu. Có khi đợi đến lúc trời quang mây tạnh, mấy người cùng chèo thuyền ra, chứ còn biết làm sao. Nhưng mà còn nước còn tát, chứ bây giờ thấy người bị nạn làm sao mà tôi khoanh tay mà ngồi yên được. Mà tôi nói có gì không nên không phải. Ông bỏ quá cho, gặp người bị nạn kia mà chả hạn là vợ con ông, liệu ông có ngồi im được hay không? Ông Sơn nghe vậy liền tím mặt, nhưng ông hiểu. Bởi vì tình thế cấp bách, nóng lòng muốn cứu người, ông Tích mới nói ra những điều không hay như vậy. Chứ thực ở trong tâm, ông cũng chẳng muốn chủ èo ai. Ông Sơn nhìn theo bóng dáng hai bố con nhà ông Tích chèo thuyền ra giữa sông, nơi mà người kia đang chấp chới miệng lẩm bẩm: Bây giờ có ra đó chẳng qua cũng chỉ là vớt được cái xác không hồn mà, khổ thế chứ lệ. Khi chiếc thuyền ra giữa sông, áng chừng cũng sắp gần đến vị trí của người phụ nữ bị đuối nước, bất chợt một tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời. Người dân đứng ở trên bờ há hốc cả mồm kinh hãi. Họ nhìn thấy một cái bóng đen xì xì, dài thườn thượt như là con rắn, đang từ từ tiến lại về phía thuyền của ông Tích. Ông Sơn đưa tay lên miệng, ra sức truyền âm, nói vang đi xa nhất có thể, như gân cổ lên mà hét: Ông Tích ơi, cẩn thận đấy ông Tích ơi. Từ giữa sông, trên cái thuyền đang dập dềnh theo từng đợt gió thổi, ông Tích chỉ loáng thoáng nghe câu được câu chăng. Đoạn ông quay sang hỏi thằng con trai: Thành, mày có nghe thấy lão nói gì không Thành? Bấy giờ ông Tích mới nhận ra là thằng con ông đang chết sững, toàn thân bất động, đôi mắt trợn trừng trừng, không ngừng nhìn xuống dòng nước đục ngầu. Ông Tích tiến lại lay lay vai nó một hồi ấy, nhưng mà thằng Thành vẫn cứ đứng đơ người ra như khúc gỗ. Bất giác ông đưa mắt nhìn theo ánh mắt của thằng con, thì ông ngã ngửa ra đằng sau kinh hãi. Dưới dòng nước lạnh lẽo kia, có đôi con mắt đỏ ngầu ngầu như đang nhìn xoáy thẳng vào mắt của kẻ ngồi ở trên thuyền vậy. Lúc này ông cũng chẳng còn tâm trí nào để mà cứu người nữa, bởi ông nhận ra bản thân ông cũng đang gặp nguy hiểm. Có thể biết đâu ông sẽ phải trả giá bằng chính cái tính mạng của ông vậy. Ông Tích hoảng loạn giật lấy cái mái chèo từ tay của thằng Thành, rồi ra sức mà chèo, chỉ mong sao nhanh để vào bờ. Ấy thế nhưng cái thuyền dường như là bị một thế lực vô hình giữ lại. Cho dù ông Tích có giáng hết sức, nhưng cái thuyền vẫn cứ sừng sững đó, không hề xoay chuyển gì. Càng sợ hãi, càng loạn bao nhiêu, thì cái thuyền lại càng đứng đơ ra bấy nhiêu. Ông Tích càng khua mái chèo mạnh, đến nỗi cái thuyền cứ quay vòng vòng một chỗ đến chóng mặt, nhưng tuyệt nhiên là không di chuyển thêm được một đoạn nào cả. Tay ông vẫn đang không ngừng khua mái chèo, trong lòng của ông Tích thấp thỏm bất an, mồ hôi tố ra như tắm. Cho dù trời đang trở gió lạnh đến thấu xương thấu thịt, cái đèn bão đặt ở trên môi thuyền không ai đụng đến mà tự nhiên sáng rực cả lên, soi tỏ mặt nước. Ông Tích hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy cái bóng to lù lù cùng với đôi bàn tay đen đúa nhợt nhạt từ dưới lòng sông đang bám vào đáy thuyền. Cái bóng ngước mặt lên trên trồi khỏi mặt nước, hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía ông Tích, ngoác cái mồm đầy răng nhọn lởm chởm mà cười khùng khục. Âm thanh của nó ghê rợn, xoáy vào tai của ông Tích, làm cho ông bủn rộn hết cả chân tay. Theo tao Chúng mày chết đến nơi rồi. Theo tao Dứt lời, cái thuyền bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội, chòng chành như muốn lật. Ông Tích cầm mái chèo đập mạnh vào cái thứ đáng sợ kia đến tối bụi, miệng trời: Mẹ cha chúng mày, chúng mày cút đi, cút mẹ chúng mày đi. ấy, nhưng chỉ có tiếng nước văng tung tóe lên tận mạn thuyền cùng với chàng cười man dại từ dưới nước vang lên như thách thức. Các người sẽ không thoát được đâu, chúng mày không thoát được đâu. Những người đứng trên bờ nãy giờ vẫn đang không ngừng theo dõi những sự xảy ra ở ngoài xa, trong lòng đang lo lắng cho sự an nguy của cha con nhà ông Tích. Nhưng từ phía xa xa, hình dáng mập mờ của ông Tích đang nghiêng ngả, cầm cái mái chèo mà khô loạn xạ như đang vật lộn chống chọi với mọi thứ ghê gớm lắm. Còn thằng Thành thì vẫn đang ngồi bất động. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó nhìn thấy thứ đáng sợ đến như vậy. Chiếc thuyền nhỏ càng lúc càng chồng chành dữ tợn. Hai người trên thuyền không còn chống cự được nữa, bổ nhào xuống dưới, cho đến khi cái thuyền cũng bị lật úp rồi dần dần chìm nghỉm. Đến lúc này, hồn vía đã trở về, thằng Thành sực tỉnh thì đã muộn. Vốn là dân sông nước, từ thuở lên năm nó đã có thể bơi lội, không biết mệt mỏi. Ấy nhưng mà lúc này nó cảm thấy cả thân thể của nó nặng trình trịch, chân cứ như là bị đeo đá mà lôi xuống. Dường như là cả dòng sông này nó giống như cái miệng khổng lồ đang cố gắng mà nuốt chửng hai cha con nhà nó. Ông Tích cũng đang phải hứng chịu tình cảnh tương tự giống như thằng Thành. Nhìn qua thấy đứa con trai độc nhất của mình mỗi một lần giáng hết sức mà ngoi lên khỏi mặt nước, tham lam hít lấy hít để bầu không khí để mà duy trì sự sống, ông hối hận và đau lòng. Tuổi của nó còn nhỏ, còn chưa trải hết sự đời, nay chỉ vì một phút nông nổi của mình không nghe lời khuyên của lão Sơn mà tự tay mình tước đoạt đi tuổi thanh xuân và cả cuộc đời của con. Ông Tích cố gắng nói ra những lời nghẹn ngào cuối cùng. Thành ơi, bố xin lỗi, bố hại con rồi. Thành ơi. Thằng Thành chẳng biết có được nghe những lời cha nó nói hay không, nhưng nó chỉ biết được rằng trong lúc như vậy mọi lời nói chỉ là dư thừa. Bóng dáng của hai cha con vẫn đang vùng vẫy cố bấu víu lấy sự sống mong manh, thế nhưng sức cùng lực kiệt, đang trong sự giằng co giữa sống và chết, dường như cái thứ ẩn nấp dưới lòng sông kia đang túm lấy chân của cả hai mà lôi tụt xuống. Trên mặt sông chỉ nổi lên những bọt khí lăm tăm, những tiếng ầm ập do bị sặc nước phát ra nghe đến rùng rợn. Tất cả vọt vẹn chỉ chưa đầy 2 phút, không gian lại bao trùm lên sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Bà Lành ở bên kia trông thấy cảnh chồng con mình không đâu lại phải chịu cảnh chết thảm, thân xác chìm nghỉm giữa lòng sông lạnh lẽo, thì bà quỳ sụp xuống lăn ra đất mà gào khóc. Mình ơi, mình ơi, con ơi, ôi trời ơi, sao trời lại bất công thế này? Mất chồng mất con, tôi còn biết nương tựa vào ai? Trời cao đất dày ơi. Cứ như vậy bà Lành khóc ngất lên gất xuống cho đến khi mọi người xung quanh cũng mùi lòng thương cảm. Mấy bà trông nên về xuống lại vỗ vai an ủi, mong cho vơi đi nỗi đau thương mất mát của bà Lành. Cái chết bất ngờ của bố con nhà ông Tích làm cho không ai tin nổi vào mắt mình. Ông Tích cũng được coi là người bơi lội nhỏ giỏi nhất cái xứ này, ngay cả thằng Thành cũng được thừa hưởng cái gen ấy. Nhớ khi trước ông Tích hồi còn thanh niên có thể bơi một mạch từ bờ bên này sang bờ bên kia mà không hề mệt mỏi. Ấy nhưng mà số phận trớ trêu, nghiệt ngã cùng một lúc đẩy cả hai cha con ông Tích vào chỗ chết. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi đã có đến 3 người bỏ mạng. Người phụ nữ đầu tiên kia là ai? Là người hay chỉ là một vong quỷ bày trò để dụ người khác hòng tìm người thế mạng dưới đáy sông lạnh lẽo? Điều ấy cũng chẳng một ai dám chắc cả. Không lẽ là Hà Bá nổi giận? Ông Hải tay chống cằm tỏ vẻ suy tư một hồi rồi thắc mắc. Tất thảy nãy giờ còn đang bàng hoàng trước cái chết của cha con ông Tích, nghe thế vậy lại nhao nhao lên nghi ngờ, tiếng bàn tán lại xôn xao. Sâu trong tiềm thức của người dân, Hà Bá giống như là một vị thần cai quản sông nước, đem lại sự bình yên cho dân trại trong mỗi lần ra khơi. Tuy vẫn có những câu chuyện được người ta truyền miệng kể về những ác thần bầy ma chúng quỷ giả danh Hà Bá đi hãm hại người dân ở vùng sông nước, nhưng suy cho cùng, quan niệm mỗi nơi một khác. Khi họ vô tình mà thờ cúng nhầm ma quỷ lúc nào không hay. Không, tôi nghĩ không phải là do Hà Bá làm đâu ông ơi. Ông Sơn lắc đầu phản đối. Từ lúc thấy cái bóng đen tiến lại gần thuyền của bố con nhà ông Tích, trong lòng của ông Sơn đã cảm thấy bất an. Ông cũng đã từng được nghe các cụ kể lại, khi xưa ở khúc sông này có cái loài thuồng luồng trú ngụ, đã giết hại không biết bao nhiêu sinh linh, cướp đi biết bao nhiêu mạng người. Đó cũng từng là nỗi khiếp sợ của người dân trong suốt một thời gian dài, cho đến khi một vị thầy pháp cao tay đã phải hy sinh thân mình, lấy thân thể làm nơi phong ấn con thuồng luồng lại. Khi ấy, cuộc sống bình yên mới thật sự trở lại với người dân. Những chiếc thuyền đánh cá lại có thể thong dong mà ra khơi thả lưới. Để ghi nhớ công ơn của vị pháp sư nọ, người dân lập lên một đền thờ ở ngay rìa sông, thờ cúng và coi ông như là vị thần hộ mệnh của cả làng. Cho đến ngày nay, ngôi đền ấy vẫn còn, mặc cho thời gian đã bào mòn đi lớp bia đá. Thoáng nhớ lại, ông Sơn nhìn sang ngôi đền rêu xanh phủ kín, rồi lên tiếng lắp bắp. Không lẽ là nó đã trở lại. Nó, chẳng lẽ là câu chuyện ấy, nó có thật hay sao? Bà Dư cũng nhìn sang ngôi đền nằm ngay gần đó, chỉ tay mà thốt lên. Ông Sơn trầm tư một hồi, đoạn gật đầu. Bởi vì hễ là người dân ở trong làng, bất cứ một ai cũng biết đến sự tích về ngôi đền này, nhưng chẳng mấy ai tin ấy là câu chuyện có thật. Người ta chỉ nghĩ đó là câu chuyện được thêu dệt lên để mà hù dọa bọn trẻ con. Xã hội ngày càng phát triển, nhà nước lại mạnh tay bài trừ mê tín dị đoan, buôn thần bán thánh. Là người đứng đầu ở trong thôn, ông Sơn lại càng cẩn trọng hơn với mỗi lời nói, tránh những kẻ ghen ghét đi rêu rao, xuyên tạc sự thật. Nếu như không phải là ông tận mắt trông thấy ông cụ Lân Thi Pháp tiêu diệt quỷ dữ, bảo vệ dân làng đận ấy, thì chính ông Sơn cũng chẳng tin là trên đời này tồn tại cái thứ mà người ta vẫn gọi là ma. Có điều biến cố này xảy ra lại đúng vào đợt cụ Lân đi vắng, nên ở trong lòng của ông Sơn bất an lắm, sợ rằng là mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên tồi tệ trong những ngày tiếp theo. Ông Sơn nhút nước bọt, ánh mắt hoang mang nhìn ra xa mặt sông, nơi mà bố con ông Tích vừa mới trầm mình mất mạng. Trên bầu trời, mây đen vẫn xám xịt, sấm chớp bắt đầu nổi lên ì ùng, giông gió cũng nổi lên, đất cát bay mù mịt. Từ giữa lòng sông, một cái bóng bay vọt lên giữa tầng không. Dưới ánh sáng chớp tắt trên bầu trời, thân ảnh cái bóng hiện rõ. Ấy chính là một con thuồng luồng, hệt như những lời người ta đã miêu tả qua những tích ngày xưa. Thân hình dài thườn thượt, trông như là mình rắn, đen chùi chũi, to như cái cột đình. Bao quanh là những lớp vải vảy dày thô ráp, lập lòe những hình ảnh phản chiếu, sáng óng ánh. Trên đầu của nó có mào, cái miệng đỏ lòm lòm ngoác ra mà kêu khè khè, để lộ hàm răng sắc nhọn lởm chởm. Từ bốn cái chi ở bên dưới, mọc ra những vuốt dài, tưởng chừng như có thể xé nát mọi thứ trên đời vậy. Điều đáng sợ hơn, một thân ảnh từ dưới nước cũng lao vụt lên, ngồi vắt vẻo trên đầu con thuồng luồng, hướng đôi mắt xanh lè lè nhìn về phía đám người đang tụ tập ở bên bờ sông. Rồi cái bóng nọ ngoác miệng ra mà cười the thé. Một thứ âm thanh hãi hùng vang lên giữa tiết trời lạnh giá, càng làm cho không khí ở nơi đây trở nên lạnh lẽo, đáng sợ vô cùng. Sự xuất hiện bất chợt của con thùng luồng cùng với kẻ kia làm cho tất thảy mọi người khiếp vía. Họ quên mất cả sĩ diện của bản thân, bắt đầu dẫm đạp lên nhau, mệnh ai người đấy chạy, chạy thẳng một mạch về nhà, bỏ lại đằng sau chàng cười man dại cùng với những tiếng khủng khục vang lên đầy đe dọa. Nỗi khiếp sợ của dân làng các ngươi là ta. Ta đã trở lại, ta đã về rồi đấy. Khi mà đêm buông xuống, ở bên ngoài từng đợt gió bấc rít từng cơn lồng lộng, lại thêm mưa phùn lất phất, dân làng thổn thức không ngủ nổi, phần vì lạnh dù có đắp đến mấy tầng chăn mà vẫn cảm thấy rét căm căm, phần vì những tiếng ỉ oạp phì phì, những tiếng răng rắc liên tục phát ra từ đằng bờ sông, nghe đến thê nương lương não nề. Những người ở trong nhà chỉ biết đốt lửa rồi ôm lấy nhau mà sưởi ấm đợi trời sáng. Đêm nay thực sự là một đêm dài. Sáng sớm tinh mơ không ai bảo ai, người ta đụng lũ liệt kéo nhau ra chỗ bờ sông đêm qua, nơi con thùng luồng cùng với bóng người bí ẩn kia xuất hiện. Khung cảnh nơi đây trở nên hoang tàn đến khó tin. Dọc quanh bờ sông, những cành cây lớn bị gãy gục, tán cây che rạp cả lối đi. Bà Lành lọ mọ ra từ sớm lắm, đứng ở trên chiếc cầu tre, hướng đôi mắt nhìn ra xa xăm. Khuôn mặt bà thất thần, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời nghẹn ngào. Mình ơi! Mình ơi! Con ơi! Đâu cả rồi! Thấy bà Lành như vậy, người ta bảo nhau, cứ để bà một mình thì tốt hơn. Thời gian trôi qua sẽ giúp cho bà ấy nguôi ngoai đi cái nỗi đau mất mát. Ông Sơn đăm đăm theo dõi mọi hành động cử chỉ của bà Lành, nhận ra có điều bất thường. Ông hoảng hốt vội vàng hô lên. Thằng Nam, thằng Việt, mau mau ngăn bà Lành lại nhanh lên con ơi! Thằng Nam, thằng Việt đang ở gần cây cầu nhất, còn đang bận dọn dẹp đống cây cối đổ nát dạt vào một bên để lấy lối đi, lại đang nói mấy câu chuyện tán phét. Lời của ông Sơn kêu lên làm hai thằng bất ngờ không kịp nảy số. Chúng nó ngơ ngác nhìn nhau rồi quay phắt về phía bà Lành. Bà Lành đang lững thững bước từng bước một trên chiếc cầu tre ọp ẹp, nghe tiếng cọt kẹt phát ra, tưởng chừng như cây cầu sắp sập. Ông Sơn chạy lại, miệng vẫn không ngừng quát. Hai thằng vô tích sự kia, tao nói thế mà chúng mày còn đứng ra đấy à? Không nhanh lên được cái làng này lại có người chết, con ơi, mau cứu! Ông Sơn chỉ tay về phía bà Lành, hai thằng hoảng hồn tất tưởi chạy ra. Vừa chạy, chúng nó vừa gọi với. Ôi, cô Lành ơi, cô đừng làm điều dại dột cô ơi, cô đợi chúng cháu với, cô Lành. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Bây giờ, bà Lành đã đi đến giữa cây cầu, cũng là khu vực mà dòng nước chảy xiết nhất. Bà khựng lại một hồi, rồi quay người, bám vào thành cầu. Hai chân run lẩy bẩy, miệng lắp bắp. Mình ơi! Mình ơi! Đợi tôi đến, ai bố con đây? Mình ơi! Nói đoạn, bà Lành nhắm mắt lại, gieo mình xuống dòng sông đang cuồn cuộn. Thằng Nam vừa chạy tới, nó nhòi người túm được cái gấu áo. Một tay túm chặt lấy thành cầu, một tay nhăn mặt gồng hết sức mình, mới ghì được cái sức nặng ngót nghét gần tạ của bà Lành. Đoạn nó thở hồng hộc. Cô Lành, cô đừng nghĩ quẩn. Cô làm thế chỉ làm cho linh hồn của chú Tích với thằng Thành ở dưới suối vàng đau đớn. Cô ơi, cô... Việt, phụ tao một tay, tao chịu hết nổi. Bà Lành lúc này là có ý định tự tử thật. Nhưng khi được cứu thoát trong gang tấc, bà ấy định thần lại, nốt nước bọt nhìn xuống bên dưới. Dòng sông vẫn cứ chảy cuồn cuộn, như muốn nốt chửng mọi thứ. Bấy giờ, bà Lành đâm ra sợ cái chết, bà dãy giụa mà gào toáng lên. Cứu tôi với, Ôi trời ơi, cứu tôi với, tôi không muốn chết nữa, không, cứu tôi với. Thằng Việt đã bám được vào thành cầu, đưa tay túm lấy tay bà Lành mà kéo lên. Cô Lành, đưa tay cho cháu. Bà Lành cố gắng đưa tay còn lại lên, những đầu ngón tay run rẩy sắp chạm được đến bàn tay của thằng Việt. Thì bỗng nhiên, gấu tay áo của bà Lành, nơi thằng Nam đang túm xuất hiện một tiếng rẹt, rồi rách toạc cả ra. Bà Lành chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, cả cơ thể nặng nề của bà rơi xuống, nước văng lên tung tóe. Một phút, hai phút. Thế rồi 10 phút trôi qua, tuyệt nhiên không thấy tăm hơi của bà Lành thêm một lần nào nữa. Thậm chí hai thằng còn đưa mắt xuôi theo dòng nước, nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài dòng nước mênh mông đang chảy xa tít tắp. Một con người dù thần thánh đến đâu cũng không thể nào nín thở được trong nước đến chừng ấy thời gian. Nếu như có, chỉ có khi mà là người cá. Nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, thằng Nam ngồi bệt xuống, dựa lưng vào thành cầu. Mặt nó nghệt ra trắng bành bạch, dù rằng nó không hề có lỗi lầm gì. Vì chính lúc này bà Lành dãy giụa cho nên mới làm cho tay áo sứt chỉ mà rách. Nhưng phải chứng kiến cảnh một người đang sống chết ngay trước mặt mình, thậm chí là ngay trên chính tay của mình, làm cho nó bị khủng hoảng tinh thần nhiều lắm. Nam, Nam ơi, mày nhìn xem là cái gì kia? Hả? Cái gì kia? Thằng Việt thốt lên, nó vỗ vào vai thằng Nam, miệng lắp bắp chỉ tay xuống bên dưới. Cùng lúc đó, ông Sơn và người làng cũng chạy đến nơi. Nghe thằng Việt nói vậy, tất cả cặp mắt đều đổ dồn theo hướng thằng Việt chỉ. Màu nước sông đang trong xanh bỗng nhiên chuyển màu đỏ tươi như là máu. Xác của bà Lành từ từ nổi lên. Điều lạ thay, cái xác không hề bị cuốn theo dòng nước. Cho đến khi xác của bà ấy hoàn toàn nổi lên, thì không một ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Thi thể của bà Lành dường như là bị con gì cấu xé, máu tươi nhều ra, hòa tan vào với nước. Cả cái ổ bụng bị banh ra, ruột gan phèo phổi bị lôi hết cả ra ngoài, đong đưa dập dành. Ôi ôi, bà Lành, làm sao lại... Ông Hải ôm miệng kinh hãi thốt lên. Bà Lành mới chỉ vừa ngã xuống nước mà trong giây lát thân xác đã không còn nguyên vẹn. Khi trên miệng vẫn còn đang lợm giọng, mũi vẫn còn ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên, tiếng động ở bên dưới lại một lần nữa làm cho tất cả những mọi người trên cầu giật mình. Chỉ sau một tiếng táp nước đánh oạp một cái, một con quái vật trồi phân nửa cái đầu lên, há cái miệng đầy những răng nanh nhọn hoắt, ngậm lấy xác của bà Lành, rồi quẫy đuôi mà lôi tuột xuống dưới sông. Những người yếu tim chịu sự đả kích lớn lăn ra mà ngất xỉu. Át hẳn là con quái ở bên dưới dòng nước đỏ ngầu kia chính là con thùng luồng đã xuất hiện đêm qua. Nó đã thực sự trở lại, đe dọa đến sự bình yên vốn có ở nơi đây. Mọi người mong tập trung ở bờ sông, tôi có chuyện muốn nói. Không được rồi. Ông Sơn vỗ tay bôm bốp nhằm trấn an tinh thần bà con, át đi tiếng bàn tán xôn xao. Tất cả lập tức im lặng, rồi từng tốp quay lưng trở vào. Có kẻ còn ngoái đầu nhìn lại, nhác nhìn dòng nước vẫn đang đỏ ngầu, sôi sùng sục bong bóng to, bong bóng nhỏ. Ở trên bề mặt xuất hiện những váng mỡ vàng khè khè mà mọi người dùng mình. Mồm miệng họ nôn nao như muốn ói. Thằng Việt vừa níu chặt lấy tay của thằng Nam, ghé sát tai nó mà rì rầm. Nghe giọng cũng có thể đoán được là thằng này cũng đang sợ đến vãi cả ra quần. Nam, ban nãy mày có nghe thấy gì không Nam? Thằng Nam bực tức gạt tay thằng Việt mà gắt lên. Thấy cái gì? Mày có biết là tao đang dối lắm không? Nếu một người chết thảm trên tay của mày, rồi mày có chịu được không? Tao không biết. Thằng Việt bị hỏi bất ngờ, nó bối rối đáp. Nói đoạn nó lại lên tiếng. Chuyện vừa xảy ra không phải là lỗi của mày. Mày đừng có tự dằn vặt bản thân. Chỉ là tao thấy đây không phải lần đầu tiên tao với mày thấy con thùng luồng ở dưới lòng sông kia. Sao tao chẳng có ấn tượng gì? Hay là mày nhớ nhầm? Nếu như tao với mày đã từng thấy nó, thì liệu nó còn sống ở đây mà nói chuyện hay không? Không, tao không nhầm đâu. Bản nãy tự nhiên tao nhớ ra, chuyện xảy ra trên chính con sông này đấy. Còn thổ luồng ở dưới sông kia, chính là thằng Đạt Lắp cũng đã trông thấy 3 tháng trước, lúc bọn mình còn chưa bị cấm ra ngoài chơi ban đêm. Mày không nhớ à? Không tin một lát nữa, tao với mày đi hỏi thằng Đạt. Thằng Nam đứng khựng lại, nhíu mày đăm chiêu một hồi. Những chuyện xảy ra đêm hôm đó bất chợt ùa về, khiến toàn thân nó ớn lạnh. Dù đang đóng trên người cái áo khoác dày khộp, miệng lẩm bẩm: không lẽ chuyện hôm đó là chúng mày gặp ma? Nó là thật à? Sự việc ấy xảy ra trước khi bọn trẻ đụng độ với con quỷ lục sắt và sự nham hiểm của lão Thành. Khi ấy thằng Nam vẫn còn là một thằng cứng đầu nghịch ngợm, lại không tin vào những chuyện ma cỏ linh tinh. Vậy cho nên nó cho rằng cả 3 đứa chúng nó buồn ngủ mà sinh ra quáng gà quáng chó tưởng tượng ra. Mặc dù cả Việt lẫn Đạt đều một mực khẳng định chắc nịch, thế nhưng mỗi một lần nhắc đến, thằng Nam lại gạt phắt đi. Bởi vì vẫn thấy dân làng đi lại ngược xuôi trên sông đều đặn mỗi ngày, đâu có cái sự gì đâu. Lâu dần 2 đứa chúng nó cũng chẳng động đến nữa, xem như là nó hoa mắt, thần hồn nát thần tính mà thôi. Ấy thế nhưng nếu như để lần rõ ràng ra thì phải lộn lại câu chuyện từ 3 tháng trước. Tại lũy tre đầu làng, nơi vẫn thường tụ tập sau mỗi giờ cơm tối, thằng Nam mặc quần đùi áo cộc, đang vỗ mũi chăn chát. Mọi khi nó luôn là thằng chậm trễ nhất, lúc nào cũng tới sau cùng. Ấy vậy mà không hiểu sao bữa nay nó đợi đến 10 phút, chưa thấy mặt mũi đứa nào đâu. Thi thoảng chỉ thấy bọn thanh niên bắt đầu sơ vin đóng thùng đi tán gái. Mãi một lúc lâu sau, nhác thấy cái bóng dáng quen thuộc của thằng Đạt siêu vẹo đi trên cái xe đạp về bên ấy. Ờ, sao lại có mỗi 2 thằng mày ra đây? Bọn kia đâu? Thằng Nam hất hàm về phía thằng Đạt Lắp mà hỏi. Thằng Đạt thong dong cưỡi trên con chiến mã cả tàng mà nhảy bổ xuống. Thằng Việt ngồi đằng sau không kịp phản ứng, cả người cả xe đổ lăn lóc. Thằng Việt ôm chân nhăn nhó: mày muốn tao què giò à Đạt? Có cho kẹo cũng đừng hòng có cái chuyện tao ngồi sau xe mày lần nữa. Trời mất dậy. Ta quên là mày đang ngồi đằng sau. Vẫn quen nhảy xuống xe như trong phim ý. Thằng Đạt Lắp gãi đầu cười xòa, bộ dáng xin lỗi của nó chẳng nghiêm túc chút nào, làm cho thằng Việt càng thêm tức tối. Thấy Việt khóc không ra nước mắt, thằng Nam cười khẩy: tao bảo bao nhiêu lần rồi, liệu mà tập đi xe đạp đi, mà mày không có chịu nghe. Ngồi sau xe nó thì giao tính mạng cho nó là đúng mẹ rồi, còn tao mắc cái gì. Đoạn lại quay ra mà tiếp: mà ban nãy 2 thằng mày ra đây có gọi bọn còn lại không? Sao giờ chưa thấy thằng nào? Thế thì chơi bời cái gì? Thằng Việt đưa ngón tay bấm bấm rồi liệt kê: bọn tao có rủ nhưng hôm nay chúng nó bận, thằng thì ốm, thằng thì bị ăn đòn, đứa thì trông em, đứa thì nhà có dỗ phải rửa bát, còn lại mỗi 3 thằng mình. Nghe thằng Việt kể toàn là những lý do rời đất khiến Nam ngán ngẩm. Nó cúi xuống gãi gãi cái chân chê chít vệt mũi đốt, giọng hậm hực: thế thì đi về đi, ở đây làm gì? Mẹ, mất công tao đứng đây đợi, mũi nó đốt sừng cả chân. Không sao, 3 người thì chơi kiểu 3 người. Nãy tao với thằng Việt đi kiếm mấy bộ cần câu, anh em mình ra bờ sông vừa câu cá vừa hóng mát nhá. Thằng Đạt nói đến líu cả lưỡi mãi mới được một câu trọn vẹn, càng làm cho thằng Nam thêm sốt ruột. Lúc này nó mới để ý trên tay của thằng Việt đang cầm mấy cái cần trúc, nó mạnh tay giật lấy rồi gắt: thôi đi, lần sau để mẹ Việt nó nói, Đợi mà trình bày xong có mà đến nửa đêm. Thế có đủ 10 câu chưa? Có thính chưa? Đừng nói là bây giờ lại đi bới run tao về đây. Đấy, đấy. Bọn tao chuẩn bị cả đấy rồi. Mày chỉ việc nhấc mông lên mà đi. Thằng Việt nói đoạn, quơ quơ cái túi lê lông. Bên trong chứa đầy những con giun bé xíu ngò ngoe, uốn éo trong đám đất mồn. Thằng Nam tặc lưỡi, dù sao thỉnh thoảng đổi gió một bữa cũng tốt. Chứ quanh quẩn suốt 3 tháng hè, chỉ có đi trốn tìm, rúc bờ rúc bụi để cho mũi đốt sưng chân sưng tay, chả mấy mà sốt xuất huyết. Dựng xe đạp ở bờ sông, cả ba thằng sách cần chia nhau, mỗi thằng chọn một vị trí buông câu. Mùa này nước lên cao, cũng không có chảy xiết lắm, cho nên đứa nào đứa nấy đều hí hửng trong bụng chắc mầm. Có khi là mèo mù vớ cá rán, lại câu được mấy con cá chép không chừng. Nghe đâu mấy bữa trước, ông Tích đi thả lưới đêm. Không để ý, lưới bị rách một số chỗ, để sổng mấy con to lắm. Mà kể cũng lạ, đêm nay trăng sáng mà tuyệt nhiên không thấy bất kỳ ai dong thuyền ra khơi mà thả lưới. Không gian bốn bề trống trải, chỉ có bóng dáng của ba thằng choai choai cùng với tiếng những bụi tre xào xạc rì rào trong từng cơn gió. Đầu đó có tiếng cá quẫy nước oàm oàm, tiếng run rế ếch nhái, tiếng ve kêu râm ran ở bên kia. Tất cả hòa cùng với nhau thành một bản nhạc đồng quê, yên bình, làm cho người ta dễ chịu. Sau một hồi thả câu, thằng Nam mặt nghẹt ra, tức tối nhìn thằng Đạt và thằng Việt thay phiên nhau giật cần. Dù chỉ là những con cá bé xíu, chẳng bỏ dính răng, ấy nhưng vẫn gọi là cá cắn câu. Mặc dù mồi và thính của cả ba đứa là giống nhau, ngồi cách nhau cũng chỉ vài bước chân, thế nhưng nó lại chẳng có bất kỳ con cá nào lai vãng, dòm ngó. Người câu cá trước tiên là phải học được sự kiên nhẫn, ấy là mấu chốt quan trọng nhất. Thế nhưng ngồi chưa đến tiếng đồng hồ, thằng Nam đã ngáp dài ngáp ngắn, liên tục vỗ đen đét. Nó đứng dậy vươn vai uể oải. Thôi, tao đi về đi, tưởng câu có gì vui, ai dè chán bỏ mẹ, đến con tép cũng chẳng có. Biết thế này hôm nay tao đi gác mộ thay cho ông già. Thằng Đạt nãy giờ đã câu được kha khá, nghe thằng Nam nói vậy cũng không có đồng tình. Nhưng cả ba thằng cùng đi một cùng nhau mà đi, bây giờ lại một thằng bỏ về là sao? Nó ngáp một cái rõ dài, mắt híp lại, đang định thu cần, thế nhưng nó tròn mắt, thấy cái phao lông gà của nó động đậy, giật giật mấy cái rồi quay tít thò lò. Một hồi sau, cái phao bị lôi tuột xuống, dây câu bị kéo căng, kéo theo cả cái đầu cần câu cong vút. Thằng Đạt phải dùng cả hai tay ra sức mà kéo. Nếu như lúc nãy mà không để ý, có khi cả cái cần cũng bị lôi tuột xuống sông. Nó lắp bắp. Này, này, từ, của tao, cán câu. Ê, con cá này to lắm. Thằng Việt ngồi cạnh thằng Đạt chỉ vài mét. Thấy mặt nó nhăn như khỉ, mồ hôi vã ra ướt đẫm cả áo. Đang bị con cá dưới sông lôi đến mức suýt nữa chúi đầu mà lộn cổ. Thằng Việt buông cần, vội chạy sang hỗ trợ. Ngay cả khi hai thằng cùng hợp sức mà phải chật vật lắm mới giữ được thăng bằng. Sợi dây câu bị kéo căng như dây đàn. Thằng Việt hồ hởi. Này, lần đầu tiên tao thấy con cá nặng như thế này. Nếu không nhanh, tao chỉ sợ cái cần này không chịu nổi mà gãy mất. Nói đoạn, thằng Việt quay sang nhìn thằng Nam. Không thấy bọn tao đã khổ sở này mà còn đứng đây. Nhanh lên, giúp với. Thằng Nam tức lắm, lại nghĩ hai thằng bạn bày trò trêu mình không câu được cá, giọng hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn mỗi con cá tí tẹo mà cũng gọi. Chúng mày điên à? Cắn câu rồi thì giật bẻ lên còn về. Nói đoạn, thằng Nam ngồi bệt xuống, hai tay ôm đầu gối, hóng xem hai thằng kia câu nốt con cá. Thỉnh thoảng lên tiếng thúc giục. Tao không rảnh để ngồi xem chúng mày bày trò đâu, không nhanh là tao về trước. Cả thằng Việt lẫn thằng Đạt tức ói máu, chỉ hận không rảnh tay mà lao đến đánh cho thằng kia một trận. Thôi, mặc kệ nó, một lát nữa tính sổ sau. Tao với mày mỏi lắm rồi, cố gắng giật mạnh một cái xem, một là được, hai là mất. Chứ cứ kéo cò với con này mãi, chết mất. Thấy thằng Việt đổi chân trụ lấy đà, thằng Đạt lắp hiểu ý, cũng đảo chân, hít một hơi thật sâu. Hai thằng đưa mắt nhìn nhau, báo hiệu sẵn sàng. Sau tiếng hô bắt nhịp, cả hai thằng đồng thời giật mạnh, rướn người về đằng sau. Cái cần câu cong như cái cung. Thứ ở bên dưới nãy giờ mà chúng nó ngỡ là con cá dần dần ngoi lên khỏi mặt nước. Thế nhưng cả hai thằng chết điếng khi thấy cảnh tượng ở trước mặt. Dưới ánh trăng rằm sáng tỏ, nguyên một cánh tay trắng bềnh bệnh, rõ mồn một, da thịt thối giữa bùng beo. Xung quanh là những vết cắn nham nhở. Còn có vài con cá đang ngậm miệng vào từng thớ thịt, quẫy đuôi đành đạch. Bàn tay trơ trọi chỉ còn mấy đốt xương dính vào nhau, như đang cầm nắm lấy vật gì đó, từ từ cử động. Khung cảnh giờ đây trông ma mị vô cùng. Thằng Việt và thằng Đạt nhìn cánh tay bị cắt lên đến tận bả vai, mắc vào cái lưỡi câu thì không thốt nên nổi lời. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau dở khóc dở méo. Lúc này chúng nó chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi quỷ quái đáng sợ. Ấy thế nhưng đôi chân của chúng nó như bị thứ gì níu lại. Hai cánh tay không sao mà thoát khỏi cái cần câu đang nặng trĩu. Bàn tay xương sầu kia từ từ mở ra. Hai thằng mắt trợn tròn, mồm há hốc. Bọn chúng nó thấy nguyên si một con mắt, còn nguyên si những sợi gân thấm đẫm ướt máu me. Phần con ngươi xanh lè lè như mắt mèo nhìn chằm chằm vào chúng nó. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, thằng Đạt rùng mình một cái. Chỉ nghe có tiếng nước chảy tong tỏng ở dưới chân, hẳn là nó sợ đến đái cả da quần. Thằng Việt, nếu như mọi khi trông thấy thằng bạn đái dầm, nó cũng đã lăn lộn ra mà cười trêu chọc. Nhưng lúc này tình hình của nó cũng chẳng tốt hơn là bao. Mắt nó đang nhìn về phía mặt sông, nơi là nước kia, dường như có thứ gì đó đang tiến đến. Bọt khí sổi lên sùng sục. Mỗi một lần bong bóng khí nổi lên càng dày càng to, thì một thân ảnh mờ bà ảo khuất sau bóng trăng trồi lên khỏi mặt nước, há cái miệng đớp chọn lấy cánh tay thối giữa kia mà lôi tuột xuống dưới. Sự việc xảy ra rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, làm cho cả hai thằng không kịp định thần. Cái cần câu bị tác động mạnh đột ngột, gãy làm đôi. Thằng Việt cùng thằng Đạt ngã ngửa ra đằng sau, tay vẫn còn đang nắm chặt một nửa đoạn trúc bị gãy. Nửa còn lại có lẽ bị thứ ở dưới sông kia lôi đi mất dạng. Liên tục những sự quái gở, bí hiểm xảy ra. Thằng Việt xanh mặt, giọng méo máu như sắp khóc. Chuyện gì xảy ra thế này? Này, đừng nói với tao là... Nó nuốt nước bọt ừng ực, sống lưng ớn lạnh như có dòng điện chạy qua. Nó đang nghĩ đến thứ khiến nó sợ hãi hơn cả những trận đòn của cha mẹ. Tình trạng của thằng Đạt lắp cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mặt nó méo sạch, răng va vào nhau cành cạch. Có khi tâm lý của nó lúc này còn bất ổn hơn cả thằng Việt. Thôi, là sao tao cạnh không có đi câu kéo gì nữa. Thằng Nam lúc này ở bên kia đã buồn ngủ lắm. Vì mất thì giờ, nó đứng lên bỏ về trước. Vì vậy nó không chứng kiến được cảnh cánh tay người bị mắc vào lưỡi câu. Rời đi được một đoạn, nó mới ngoái đầu lại để xem hai thằng bạn có còn ở đó mà bày trò hề nữa không. Thấy hai thằng đã ngã sóng xoài, đang cầm trên tay có nửa cái cần, nó mới cười to. Này, chúng mày câu phải thủy quái hay cái gì mà gãy cả cần thế? Không nhận được lời đáp, thằng Nam định bụng chửi một lèo cho bõ ghét. Nó ném cái nhìn tóe lửa về phía thằng bạn. Vừa định mở miệng, nó đứng hình, miệng ngậm tăm. Nó nhắc thấy có đôi mắt đỏ rực lóe lên ở dưới lòng sông, trông có phần ghê rợn. Thằng Nam dụi mắt một cái để nhìn cho thật kỹ thì lại chẳng thấy gì cả. Bên kia mặt sông phẳng lặng, phản chiếu ánh trăng sáng. Những cơn gió hiu hiu thổi qua làm cho nó càng thêm buồn ngủ. Nghĩ mình ngái ngủ nên nhìn nhầm, nó lại cất tiếng. Thôi, muộn rồi, về đi chúng mày. Định ngủ luôn ở đây đấy à? Cả thằng Việt lẫn thằng Đạt lúc này mới bừng tỉnh, lóp ngóp bò dậy. Cũng chẳng cầm theo số cá câu được mà hối hả chạy với theo. Này, chở bọn tao với! Thấy hai đứa bạn mặt mũi xanh như tàu lá, thằng Nam cười khẩy. Đến lưới chắc chắn như thế mà nó còn quậy rách vài cái món đồ chơi trẻ con ấy, làm sao mà câu được cá to. Chúng mày cứ tưởng bở. Mày đi. Tao với thằng Việt đang sợ muốn chết đây này. Thằng Đạt thong dong xe đạp, nghe tiếng chửi, còn thằng Việt run rẩy ôm lấy tay thằng Nam, tiếp lời. Có cá mú gì đâu, bọn tao câu lên là cái cánh tay người chết. Mà không chỉ có như vậy đâu, dưới sông có con gì lao lên trên mặt nước mà ngoạm luôn cả cánh tay, vậy nên mới gãy cần câu. Thế lúc nãy mày không thấy à? Tao có thấy gì đâu hả? Có khi trời tối om dòng rêu nó bám vào nên là chúng mày trông gà hóa cuốc. Nhưng mà cả hai đứa tao đều trông thấy, bàn tay ấy còn nắm con mắt đỏ hòn hòn. Tao sợ bỏ mẹ ra. Thằng Việt ra sức thanh minh, rồi lại ngậm lấy ngón tay cái mà mút chùn chụt. Lúc cái cần câu bị gãy, nó bị mấy cái rằm đâm vào sâu hoắm, tứa cả máu. Những giọt máu cứ liên tục nhỏ tong tọng, văng tứ tung khắp chỗ, mãi không thấy ngừng. Thằng Việt vốn dĩ đã sợ ma thì chớ, hôm nay tận mắt trông thấy cảnh tượng kinh dị ám ảnh. Chắc có lẽ đêm nay nó chỉ còn nước thức trắng cả một đêm. Thằng Đạt méo máu. Tao cũng thế. Tao đái ướt mà áo quần rồi đây này. Và chắc là tao ăn đòn nát đi. Mà về Việt, mày bị đứt tay mà cứ vung máu bắn cả lên người tao đây này. Thôi đi, chúng mày bỏ cái trò dọa trẻ con đi. Tao đích sợ đâu. Nếu như có người chết hoặc mất tích, quanh đây người ta chẳng đồn ầm lên, ở đâu ra cái cánh tay lại còn mắc kẹt vào lưỡi câu của chúng mày. Thằng Nam gắt. Nghe nó nói vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thế nó nói cũng đúng. Có khi những chuyện vừa xảy ra là do hai thằng kia sợ quá, sinh ra hoang tưởng mà thôi. Nhưng kể cũng lạ, hai thằng đều nhìn thấy là những sự quái gở như nhau. Vậy là do thị giác của chúng nó hay là do tâm lý hoảng sợ mà sinh ra ảo giác? Cả thằng Việt và thằng Đạt đều thấy hỗn loạn, những luồng suy nghĩ đan xen cứ mâu thuẫn với nhau. Chúng nó không dám chắc chuyện ban nãy là thật hay là hư, chỉ biết rằng chúng nó vừa trải qua một cơn sợ hãi, một sự tra tấn tinh thần mà lần đầu tiên trong đời chúng nó gặp phải. Trở lại với thực tại, sau khi tất cả mọi người tập trung hết ở bụi tre đầu làng, ông Sơn giơ tay ra hiệu mọi người im lặng, đoạn nói. Đấy, như bà con đã thấy đấy, khu vực bờ sông làng ta đã có loài thường luồng thủy quái xuất hiện, cực kỳ nguy hiểm. Nó lấy đi ba sinh mạng của nhà ông Tích. Đây là cái sự mất mát lớn, cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta ở đây. Vì vậy, để đảm bảo cho an toàn của mỗi người, tôi đề nghị là từ hôm nay tuyệt đối không một ai bén mảng ra đó. Này, thế thì khác nào là làng mình tự cô lập mình à? Thế không qua được bên kia sông, không buôn bán, rồi lấy cái gì mà nhét vào mồm? Bà Dư lên tiếng phản bác, mọi người cũng gật gù đồng tình, cho rằng điều ấy là đúng lắm. Không được ra ngoài đánh cá, cũng chẳng được ra sông lấy nước tưới tiêu, giặt rũ. Cuộc sống chỉ quanh quẩn bó gọn trong ngôi làng thì khác nào là chim lồng cá chậu, khác nào là tự tay vắt kiệt dần sinh mạng của mình. Ông Sơn xua tay mà sửa lời. Ý tôi không phải là như thế. Ban ngày bà con vẫn đi lại qua cầu bình thường, nhưng mà theo tôi thì cứ tụ lại thành đám mà đi đông một chút. Có như vậy, nếu mà xảy ra cái sự gì, ít nhiều còn bảo vệ được nhau. Việc chèo thuyền và ra ngoài ban đêm như trước tuyệt đối là không nên đâu. Sự việc xảy ra là ngoài ý muốn, bà con chịu khó một thời gian rồi dần dần cũng sẽ tìm ra cách giải quyết. Hay là dân làng mình tìm cách bẫy bắt nó có được hay không? Dù gì ở đây toàn là dân sông nước mà lại phải ngồi chôn chân trong nhà, rồi ai mà chịu cho nổi? Rồi chúng tôi cũng phải kiếm tiền mà lấy cái vỗ vào mồm chứ. Ông Sơn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Tôi e là khó đấy. Khúc sông này lớn, chúng chúng ta lại không biết nó trú ngụ ở chỗ nào. Với lại con thuồng luồng này chỉ ăn thịt người. Kể cả ai có gan mà xung phong làm mồi nhử, tôi cũng không cho phép đâu. Nó nguy hiểm quá, không thể đem cái tính mạng mình ra mà đùa giỡn được. Còn về phần kia, tôi thiết nghĩ bà con chịu khó. Bản thân cũng là vì mình, vì gia đình mình. Lỡ mà chẳng may gặp chuyện gì rồi vợ con nó biết nương tựa vào ai. Hừ. Tiếng tranh luận xôn xao, om tỏi. Một người mười ý, mãi không có hồi kết. Ngồi trên thảm cỏ, tay bứt mấy cọng cỏ lông gà vân vê nghịch ngợm. Thằng Nam cũng chẳng để tâm đến những lời ông Sơn nói. Căn bản những việc này không phải trách nhiệm của mấy thằng choai choai như chúng nó. Có tham gia thì cũng chẳng đến lượt lên tiếng. Thứ nhất, mà nghe theo sự chỉ đạo của người lớn, thế cho nó ngoan. Những ký ức bất chợt hiện lại, sắp xếp sâu thành một chuỗi. Thằng Nam lại nghĩ ra nhiều thứ hơn. Chuyện thường xảy ra có thể là do khi trước nó và đám bạn đã được uống ma hoàng thảo, cho nên toàn bộ những ký ức về ma quỷ mà chúng nó từng trải qua bị xóa đi. Nhưng trên thực tế, ma hoàng thảo chỉ có tác dụng chôn vùi những ký ức đó vào một góc, bất kể là bao nhiêu lâu. Nếu như một lần nữa những cảnh tượng tương tự được lặp lại, thì ký ức kia sẽ được khơi gợi. Thoáng trong suy nghĩ, thằng Nam bàng hoàng nhận ra đôi mắt mà nó trông thấy 3 tháng trước và đôi mắt của con thùng luồng đêm qua giống nhau đến kỳ lạ. Thế nhưng điều khiến cho nó băn khoăn là tại sao từ hôm ấy đến nay con thùng luồng này mới xuất hiện trở lại. Trong đầu của thằng Nam đầy dẫy những khúc mắc giống như tơ vò, thiếu điều muốn nổ tung. Bây giờ mọi người còn đang rối thì tiếng của ông cụ Lân từ đằng sau cất lên, giải đáp mọi thắc mắc trong lòng. Giọng của ông cụ Lân tuy nhỏ nhưng từng câu từng chữ rõ ràng, đủ để cho người đứng gần nghe được. Thế đã nhớ ra hết rồi à? Không phải là con thuồng luồng không muốn xuất hiện, mà nó bị tổn thương yêu khí, cần thời gian ở ẩn tu luyện, nay mới được phục hồi. Cho nên nó mới tự tung tự tác giết người vô tội vạ như thế. Ok cụ Lân, cụ đi đâu mấy bữa nay mà sao cụ biết cháu đang nghĩ gì? Thằng Nam ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Cụ Lân mỉm cười đáp. Hey, tao chỉ cần nhìn vào khuôn mặt mày là tao biết mày nghĩ gì. Cụ Lân, ôi dồi ôi, cụ đây rồi. Cụ về từ bao giờ? Sao cụ không đánh điện cho cháu một tiếng cháu ra đón? Ông Sơn cũng thuộc dạng hóng hớt thính tai, mới chỉ nghe loáng thoáng. Ông nhận ra ngay là giọng của cụ Lân. Ông ngoái lại rồi vui mừng kêu lên. Phần là do tiếng hỗn tạp của đám đông đang mải mê tranh luận, không để ý đến ông cụ Lân đã trở về làng. Phần nữa là cụ Lân cũng không muốn đánh động mà ảnh hưởng đến mọi người. Cụ chỉ xua tay cười cười. À, như thế thì phiền anh quá. Mà mấy cái thứ đồ công nghệ đấy tôi có biết dùng đâu. Đi bộ nhiều nó cũng quen. Ở kìa, thế với nhà chúng cháu mà cụ còn khách sáo thế? Thế là cụ không coi cháu như là người nhà rồi. Cái anh này, ý ta không phải vậy. Đầu hai thứ tóc rồi mà còn dỗi à? Cụ Lân giả bộ gõ gõ lên đầu ông Sơn cái, đoạn quay sang khuôn mặt nghiêm túc. Được rồi, thế chuyện ấy để sau. Có thời gian ông con trẻ cháu đàm đạo rồi nói. Bây giờ anh kể cho tôi nghe những việc xảy ra trong những ngày tôi vắng mặt xem nào. Ông Hải lúc đấy vẫn còn đang mải mê cãi nhau. Khi quay qua thì không thấy ông Sơn đâu. Nhìn quanh một lượt, thấy ông Sơn đang trò chuyện to nhỏ cùng với cụ Lân và mấy đứa trẻ con ở bên kia, mới chạy lên. Dạ chào cụ. Ôi hồi, cụ mới về. Cụ đây rồi. Anh Hải đấy à? À, tao cũng mới về tức thì đây thôi. Cụ Lân gật đầu đáp. Ông Hải quay sang liếc ông Sơn, buông lời trách móc. Kìa, bác biết cụ Lân về mà bác không gọi tôi một tiếng. Hay là bác định nói xấu gì tôi với cụ đây hả? Ông Sơn gãi đầu, định mở miệng thanh minh. Cụ Lân đã cướp lời. Thôi, tôi nói rồi, việc riêng để sau bàn. Giờ có lo ông Hải ở đây, thế hai anh kể tôi nghe, mấy ngày qua ở nhà có cái sự gì? Đoạn cả ông Sơn và ông Hải thay phiên nhau mà kể, từ chuyện bố con nhà Tích lật thuyền chết trên sông, đến chuyện bà Lành, vợ nhà Tích, vì quá đau thương, mất bình tĩnh mà chịu chung số phận thê thảm. Câu chuyện tưởng chừng ngắn, nhưng kể mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh ngọn tre, cụ Lân mới nghe ra hết tình hình. Cụ bước chân lên cầu, nhìn dòng nước chảy xiết, bên dưới vẫn đỏ lòm lòm, mùi máu tanh bốc lên không ngừng. Cụ lôi từ trong tay nải ra một sấp bùa trên tay, châm lửa rồi thảy lên không trung. Những lá bùa cháy rừng rực, tàn tro rơi xuống nước, tạo thành những âm thanh xèo xèo, bốc khói lên nghi ngút. Mùi khét lèn lẹt tỏa ra như mùi thịt cháy. Một lúc sau khi khói bay đi hết, mặt sông trở lại tĩnh lặng. Cái thứ nước đỏ lòm lòm biến mất, trả lại sự trong xanh vốn có của nó. Cụ Lân phủi tay, quay lưng trở vào, trên khuôn mặt có chút trầm tư. Ông Sơn sốt ruột mới chạy đến hỏi: Thế nào rồi hả cụ? Tôi xem qua rồi, cái con thùng luồng mà các anh các chị nói, nó không phải là điều đáng ngại. Thực tế ra nó chỉ là con cá sấu thôi, sống nhiều năm nên thành tinh. Về cơ bản là không hại người, vì nó còn cần tu luyện để mà hóa linh. Này là nó bị con ma ra dưới đáy sông chi phối, công sức tu luyện đổ sông đổ bể, vậy nên mới thành cái tai này. Nhà cháu không hiểu. Con thổ luồng cá sấu ấy, nó đã giết hại đến ba sinh mạng. Thậm chí là nếu như cứ tiếp tục tình trạng này thì còn nữa. Thế mà cụ bảo là nó không đáng ngại. Ông Hải chớp mắt ngạc nhiên, vì thấy sự mâu thuẫn cho nên thắc mắc. Cụ Lân đáp: Nó cũng chỉ như là con rối, bị con ma ra nó giật dây điều khiển. Nếu như diệt được con ma ra thì nó lại vô hại. Về phần cái này tôi đảm bảo. Nhưng mà... Dạ vâng, thì tất cả mọi người chúng cháu ở đây đều tin tưởng trông cậy vào cụ. Không biết là cụ còn cái điều gì. Thì thực ra là trước đây, sư tổ của tao là người hy sinh thân mình để giam giữ ma ra, chứ không phải là con thuồng luồng như bà con vẫn nghĩ. Vậy mà nay nó lại tự phá được phong ấn mà thoát. Ắt tu vi cũng đã quá mức cường đại, không dễ mà thu nó đâu. Một lần nữa cả ông Sơn và ông Hải lại thêm một phen kinh ngạc. Thì ra vị pháp sư vô danh đã quên thân mình, ra sức bảo vệ sự yên bình cho ngôi làng của những người con trên sông nước năm xưa, lại có mối liên quan với ông cụ Lân của ngày hôm nay. Điều này đúng là trùng hợp bất ngờ. Ông Sơn như nhớ ra điều gì, đoạn ngập ngừng: Cụ này, cháu có cái thắc mắc, không biết là cháu có nên nói ra hay không? Thì nhà anh cứ nói. Từ bao giờ mà một trưởng thôn lại rụt rè như thế là thế nào? Cụ Lân vuốt vuốt chòm râu bạc mỉm cười. Vốn biết tính ông Sơn là hay thắc mắc, ấy vậy mà hôm nay lại ngập ngừng. Ông Sơn gãi tai: Thì là thế này. Dạo trước cháu thấy cụ dùng cái thuật gì mà giống cái ma phong bà ở trong chuyện ấy. Mà khi trước sư tổ của cụ lại không dùng, làm sao mà lại phải hy sinh tính mạng như thế? Ô, cái gì đấy bác Sơn? Ê, cái gì thế? Bác Sơn của mày cũng đọc chuyện Sơn Goku kìa, biết kìa. Thằng Nam ở bên hai má đến hóp cả vào trợn tròn, thốt lên một tiếng, bởi vì nó vừa nghe thấy ông Sơn nhắc đến thuật ma phong bà. Thằng Nam cùng với thằng Đạt bò lăn ra mà cười. Thằng Việt cũng không nhịn nổi mà cười như nắc nẻ. Nó không ngờ rằng là bác Sơn của nó lại là tín đồ của chuyện bảy viên ngọc rồng. Tưởng chừng như chỉ có bọn trẻ con của nó mới ham mê mấy chuyện ấy, thế mà lại đem ra cái thuật ma phong bà mà so sánh với phép thuật của đạo sĩ. Trên thực tế, ma phong bà theo cách nói của ông Sơn, hay là âm dương bát quái trận đồ theo cách gọi của người học đạo, suy cho cùng cũng không phải là hoàn mỹ tuyệt đối. Bất kỳ trận pháp nào được khai sáng đều có ưu điểm và nhược điểm. Nếu như để phương thức khai thác được nhược điểm, thì thuật ấy có cao siêu đến đâu cũng trở nên vô dụng. Này, mấy thằng có thôi đi không? Để người lớn còn nói chuyện. Mà phong bà cái đéo gì? Chúng mày chỉ có hóng hớt còn không biết nói đúng. Mà phong bà, nghe chưa? Tiếng ông Hải quát, cả ba thằng bụ miệng im bặt. Đâu đó vẫn còn có những tiếng cười khùng khục. Ông Hải cũng vốn có chung thắc mắc với ông Sơn, cho nên vội chêm lời. Là con cũng nghĩ giống như là ông Sơn, mà nghĩ mãi không có ra. Mọi người không hiểu cũng phải. Âm dương bát trận đồ mà phong bà nhà anh nói đấy, chỉ có thể phát huy hiệu quả cường đại ở trên mặt đất. Nếu như ở trên sông nước, uy lực của trận pháp sẽ bị suy hao. Ta cho rằng tu vi con ma gia này đã đạt đến mức quá mạnh, không thể thu phục theo cách thông thường. Nhục thân máu thịt của thầy pháp chân chính được coi là lá bùa mạnh nhất, vững chãi nhất, có thể đẩy lui mọi tà thuật yêu ma. Vì vậy, ta nghĩ rằng vì đến bước đường cùng lại đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân, nên là sư tổ nhà ta mới lấy thân xác của mình mà phong ấn nó. Nghe cụ Lân nói, ông Sơn và ông Hải cũng cảm thấy động lòng. Không phải là ai cũng có thể sẵn sàng làm được như vậy. Hơn nữa, hy sinh tính mạng của mình để đánh đổi lấy sự bình yên cho biết bao nhiêu người khác. Thử hỏi liệu có mấy ai trên đời mà sẵn sàng như thế hay không? Cụ ơi, cháu là cháu không đồng ý để cho cụ dùng thân mình để làm cái chiêu phong ấn ma gia mã phong bà đấy đâu nhá. Ôi ôi cụ ơi, phải. Con cũng không muốn là cụ gặp bất trắc đâu. Con còn chưa được nghe cụ kể hết chuyện ngày xưa cơ mà. Ông Hải cũng chêm lời. Hai anh nghĩ cái gì thế? Tôi có nói là mình lấy thân để mà phong ấn đâu. Dù thực lực của con ma gia đã mạnh hơn xưa, nhưng theo tôi cảm nhận thì tu vi của nó bây giờ cũng không đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Hai từ người ta mà cụ Lân nói ra, ai cũng ngầm hiểu. Người ta là ám chỉ những con người theo nghiệp thầy pháp, chứ nếu như mà là người trần mắt thịt, chỉ cần một lần nhìn thấy thứ ấy là ai nấy đều sợ đến mất mật. Nói gì đến việc có lẽ thời thế thay đổi, càng ngày càng tiến bộ, con hơn cha là nhà có phúc, vậy trò giỏi hơn thầy ấy cũng là một lẽ hiển nhiên. Nghe cụ Lân nói, ông Sơn và ông Hải cũng an tâm phần nào. Dù gì hai ông cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh cụ Lân dùng pháp mà tiêu diệt ma quỷ dễ như trở bàn tay. Cho nên nếu như mà cụ Lân đã nói là không có cái gì đáng lo thì chắc chắn là không có sao hết. Nhưng để trấn an tinh thần dân làng, chuyện này lại không dễ. Chỉ với ông Sơn và ông Hải cũng chẳng giải quyết được gì. Cả gia đình ông Tích đã bỏ mạng một cách oan uổng, biết bao nhiêu người chứng kiến và khiếp sợ. Nếu như không tạo được lòng tin cho tất cả mọi người, không sống thì muộn, ắt hẳn cái làng này cũng phải bỏ xứ mà đi. Nếu có một ngày như vậy, sẽ sinh ra loạn lạc, con ma gia dưới sông lại càng được thể lộng hành tác quái. Đến lúc đó việc không kiểm soát được. Ông Sơn lên tiếng. Cụ ơi, thế bây giờ phải làm thế nào ở cụ? Mà cháu tưởng là con sông nào cũng phải có hà bá chứ. Chẳng lẽ ngay đến cả hà bá cũng phải khuất phục trước con ma gia à? Hà bá, nó chính là con ma gia đấy. Các anh là người sông nước bao năm mà không biết à? Thì trước giờ cháu vẫn thường nghe người ta kể là hà bá là ông cụ tóc bạc, khuôn mặt hiền từ, cưỡi lưng rùa, tay cầm phất trần cơ mà. Thế là sai rồi. Những gì anh biết ấy chỉ là lời đồn, là truyền thuyết. Ở nơi khác thì ta không biết, chứ ở cái khúc sông này, nó là ác thần đấy. Ác thần? Sao con không biết? Ông Hải cũng thất kinh thốt lên. Vì là đến đời các anh được sinh ra, con ma ra nó vẫn bị phong ấn. Có như vậy dân làng mới được mưa thuận gió hòa, bình yên trên sông chuốt suốt hàng trăm năm. Những lễ vật mà bà con hay sắp lễ cúng hàng năm là bảo cúng Hà Bá. Há chẳng phải là để cầu bình an trên sông nước à? Chứ nếu Hà Bá là chính thần, là bảo hộ người dân như các anh nói, dù lễ vật chỉ có nén nhang thành tâm cũng là đủ. Ôi trời ơi cụ ơi, không lẽ, chả có lẽ, thế không thế nào? Ông Sơn buồn chán lẩm bẩm. Toàn bộ hình tượng tốt đẹp về Hà Bá mà bấy lâu ông tôn thờ nay trong tích tắc bị sụp đổ. Lòng vẫn còn hoài nghi, nếu như đây là những lời của một tên thầy cúng dởm mà nói ra, chắc là ông lao vào ông đấm cho một phát vì cái tội báng mộ thần thánh. Nhưng đây là cụ Lân. Cụ Lân chẳng có lý do gì mà xuyên tạc sự thật, nhất là khi ông và cụ Lân coi như là tình thân như thủ túc. Trở về nhà, ba ông con ngồi quây quần với nhau nhâm nhi chén chè nóng, bàn bạc kế hoạch diệt ma ra. Giống như mọi khi, bầu không khí hôm nay ảm đạm. Trầm ngâm một hồi lâu không ai nói câu gì, ông Hải đưa mắt nhìn ông Sơn, ra ý thúc giục. Nhưng thấy ông Sơn không thèm để ý đến hành động của mình, khuôn mặt cứ đờ đẫn, đôi mắt thâm đầy quầng. Có lẽ từ đêm qua đến giờ, ông Sơn không được chợp mắt. Ông Hải đành lên tiếng rụt rè. Cụ này, thế cụ cho con hỏi. Con nghe các cụ kể, ma ra là người chết đuối trên sông, phạm vào giờ thiêng, giống như chết trùng. Thế linh hồn nó mới không siêu được, mà chỉ có quanh quẩn ở khu vực đã chết. Chỉ cần nó bắt được một người hợp mệnh thế chỗ, thì nó mới đi đầu thai. Thế còn hỏi, nếu như con ma già này xuất hiện từ hàng trăm năm, nó đã hại người vô số kẻ, cố làm sao mà nó không được siêu thoát? Tôi cũng đang nghĩ về cái vấn đề này đây. E là nó không muốn đi siêu thoát, mà là nó muốn ở lại đây sống. Một khi tìm được người hợp với bản mệnh, là nó có thể lên bờ mà hãm hại người. Ông Hải nhăn mặt, con ma da này nó là cái giống gì không biết, vừa có thể kéo chân người chết đuối, lại vừa có thể lên bờ. Làm quỷ mà hại người, hành tung bất định như vậy thì việc truy tìm để tiêu diệt nó, khác gì là mò kim đáy bể. Ở trước sân, thằng cu Nam cu Việt đang vảnh tai lên hóng hớt. Thằng Việt dùng mình nhớ lại cảnh, nó cùng với thằng Đạt câu phải cái cánh tay nọ. Nó quay sang hỏi thằng Nam. Này, cụ Lân nói như vậy nghĩa là đêm hôm đó cả tao cả mày cả thằng Đạt đều đã rơi vào tầm ngắm của con ma ra, thế làm sao nó không ra tay? Chẳng lẽ con ma ra hơn trăm tuổi mà sợ ba thằng mình à? Thế mày có dám chắc là mấy bọn mày nhìn không nhầm không? Thằng Nam gãi gãi mũi vặn hỏi. Thằng Việt nhớ lại cảnh tượng trong quá khứ 3 tháng trước. Tao chắc là cánh tay, dù là bị phủ rong rêu nhưng hôm ấy trăng tỏ. Không lẽ tay người với chân động vật tao lại không phân biệt được? Thế thì vào trong nhà mà hỏi cụ Lân, biết đâu cụ lại phát hiện ra điều gì. Nói đoạn cả hai thằng cùng lên trên nhà. Bởi vì thằng Việt là đứa tận mắt chứng kiến, nó thao thao bất tuyệt kể lại, không sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất. Phàm là ở quê, trẻ con vốn dĩ không được phép tham gia nói chuyện với người lớn, ấy là ăn cơm mèo nói leo các cụ, trẻ con biết cái gì mà nói. Thế nhưng hôm nay là ngoại lệ, một phần vì người lớn cũng cho nó nói, một phần vì đây là chuyện quan trọng. Cho nên mấy ông già ngồi nghe hai thằng cu nó kể chuyện mà há hốc cả mồm. Ok, chúng ta kết thúc tập này tại đây nha các bạn. Mỏi mỏi. Anh em nào muốn biết Mã Phong Bà là cái gì thì tìm lại bộ trước để đọc. Bộ trước là một tên là gì nhỉ Nam nhỉ? Bộ trước tên là gì nhỉ? Anh quên rồi. Cái gì nhỉ? Truyền nhân của Pháp Sư phải không nhỉ? Hình như bộ trước tên là Truyền nhân của Pháp Sư sao ấy? Anh quên rồi. Thì nó có cái lý thuyết về độc chiêu Mã Phong Bà hay vãi. Một độc chiêu kinh khủng trong giới huyền pháp. Tuyệt chiêu Mã Phong Bà. Anh quên mất tên của nó là gì rồi. Quên cái tập trước ấy. Vong quỷ trên cây gạo không? Cái tập trước ấy, hình như là truyền nhân của Pháp Sư hay sao ấy. Nôm na là như thế. Có cái chiêu Mã Phong Bà là chất lắm. Ok, chúng ta dừng tại đây nha các bạn. Gió máy, tại vì hôm nay anh còn vài việc phải làm. Ngày mai anh phải đi sớm, ngày mai anh phải đi chạy xe ôm sớm. Anh còn vài việc phải làm, thế nên là hôm nay không gió được. Còn nếu như mà một tí nữa làm xong việc sớm thì anh em mình đi đánh bố em Hương. Tí nữa nếu như anh làm xong việc sớm thì anh em mình đi đánh bố em Hương. Còn để ngày mai hoặc hôm khác anh em mình sẽ chém gió nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.